Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự chương, đó là Đồ Thần. Ở phần trước thì như ta đã biết, khi mà Phương Hành đang trong quá trình tìm kiếm mấy người Bạch Thiên Trượng thì tìm không ra, tại vì chiến trường rất đông và hỗn loạn, cho nên hắn là muốn để cho đám người Bạch Thiên Trượng tìm mình thì phải đánh một trận chiến to lớn. Và lúc này thì đang nhìn thấy Thiếu Tư Đồ bị cái tên mắt vàng kia đánh cho ngớ ngẩn, thì Phương Hành đã lôi kéo cả Lữ Phụng Tiên lên làm thịt tên đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Chính là tên tiểu ma đầu kia. Những tu sĩ nhân tộc bị tên đầu trâu bắt, nhìn thấy đạo thân ảnh này thì đều kêu lên sợ hãi. Bọn họ không có loại thần thông như thiểm điện tử, có thể trong chiến trường hỗn loạn mà phát hiện ra thân ảnh của Phương Hành. Trước đó bọn họ nhìn thấy Thiếu Tư Đồ và thiểm điện tử ác chiến, liền nghĩ Thiếu Tư Đồ còn sống thì tiểu ma đầu đó chết, cho nên trong lòng mới coi Thiếu Tư Đồ là hy vọng duy nhất. Thật không nghĩ đến lúc này ma đầu lại xuất hiện, hơn nữa hắn còn cứu Thiếu Tư Đồ. Không biết lán dùng phương pháp gì, vậy mà một chiêu liền đả thương nặng thiểm điện tử. Người là đang tìm cái chết, lúc đầu ta còn dự định thu người làm lô tài. Một đoàn lửa đỏ xuất hiện, rất nhanh và biến mất cũng nhanh. Trong ngọn lửa đã hiện ra thân hình thiểm điện tử có vẻ chật vật, nhưng so với bộ dáng chật vật của hắn thì có thứ càng kinh người hơn. Dưới ánh sáng màu đỏ đáng sợ, thân thể của hắn không bị quá nhiều tổn thương, chỉ thỉnh thoảng có vài điểm vết cháy đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Ngược lại là vẻ tức giận dưới đáy mắt hắn càng làm người ta giật mình. Có ý tứ. Trên mặt tên đầu trâu quan chiến cũng lộ vẻ hiếu kỳ, trầm thấp cười đánh giá Phương Hành. Thật ra ta không có ý định thu người làm nô bộc, bởi vì ngoại trừ làm ná cao su, ta không biết là các ngươi còn có tác dụng gì. Phương Hành nở nụ cười huy vũ cái ná cao su trong tay hai lần. Đến lúc này mới có người chú ý đến món pháp khí cổ quái kia. Trên thực tế họ không nghĩ ra, làm thế nào mà pháp khí đơn giản như vậy lại phát sinh ra một kích kinh khủng thế. Chỉ có thiểm điện tử nhờ vào một câu nhắc nhở của Phương Hành mới lập tức nghĩ đến cái gì. Lại thêm việc phía trên cái ná cao su phát tán ra khí tức để hắn cảm giác quen thuộc, càng làm cho hắn đoán được cái gì, ánh mắt đại biến. Vậy mà cái ná cao su này chỉ dùng gân cốt của tộc nhân mình để chế ra. Phát hiện này khiến cho người tâm khí khao ngạo như thiểm điện tử cũng phải đỏ mắt lên. Ta muốn nghiền xương người thành tro. Trong tiếng giống to, lực lượng đáng sợ trên người hắn cũng dâng lên cực thịnh. Hắn hoàn toàn hóa ra bản tướng đáng sợ, sáu cánh đồng thời chấn động, tốc độ tăng lên như Nazi, trực tiếp xuất hiện trước người Phương Hành. Hai cái lợi chảo bổ xuống mặt Phương Hành, trên lợi chảo còn bốc lên khói đen kinh người, bao phủ cả người Phương Hành vào bên trong, không lưu lại choán nửa phần chỗ trống. Thẳng đến lúc này trong lòng Phương Hành mới nổi lên sát tâm với tên thiểm điện tử kia. Hắn dùng âm dương thần ma giám nhìn trộm tên kia một cái. Đến cảnh giới hiện tại, đối thủ hắn gặp phải đều có thực lực đáng sợ, nên muốn nhìn trộm tu vi và nội tình của đối phương đã không đơn giản như lúc trước. Nhất là những sinh linh vực ngoại có được dịch hình chi thuật lợi hại này. Nói nghe thì dễ, nhưng trong chiến đấu không có cách nào kịp thời sử dụng. Ngay cả Phương Hành cũng phải tốn thời gian uống cạn nửa chén trà mới vận chuyển âm dương thần ma giám, khám phá chân thân của tên kia. Đúng lúc này tâm thần đại chấn, nhớ tới một sự kiện. Lúc trước ở trên tầng 9 của Vạn Bảo Lâu, hắn đã từng gặp qua thiểm điện tộc, thậm chí trong lúc vô tình còn chiếm được gân cốt của bọn họ. Sau đó, sử dụng nó để chế tạo ná cao su, phối hợp với phù thạch hồng hoang dị chủng, cho ra uy lực cực kỳ cường đại. Lúc tìm hiểu nguyên lý liền phát hiện, bởi vì độ tộc này trời sinh có tốc độ cực nhanh, gân cốt phi thường cứng cỏi. Thử hỏi gân cốt trên một bộ xương đã sớm khô héo, không còn hoạt tính, đã có thể tạo ra đả thần cung uy lực cường đại như thế. Như vậy thì bộ xương cốt của sinh linh thiểm điện tộc còn sống sẽ cường đại đến trình độ nào? Càng làm cho hắn khiếp sợ hơn là tại sao trong huyền quan dị cốt lại có sinh linh của bộ tộc này? Không phải là nhân vật lưu lại huyền quan đã sớm dự liệu được một ngày này, cho nên sớm đặt xương cốt của thiểm điện tộc vào trong huyền quan, chuẩn bị cho người đời sau nghiên cứu, hiểu rõ nội tình của những sinh linh tự cho mình là thần tộc này đấy chứ. Nếu thực sự là như thế thì bọn họ sẽ phải thất vọng. Ánh mắt thế nhân chỉ nhìn chằm chằm vào công pháp, tài nguyên, tiên đan và linh dược trong huyền quan, chưa mấy người đi chú ý tới bộ xương khô đó. Ngay cả Bạch Ngọc Kinh cũng cất nó lên tầng lầu thứ 9, chẳng thèm quan tâm. Đương nhiên, một tiểu thổ phỉ như hắn thì sẽ không xen vào những vấn đề này. Bây giờ cũng không phải thời điểm cân nhắc những vấn đề đó. Tất cả tâm thần quán đều rơi vào trên người thiểm điện tử vừa bị hắn chọc giận. Sau khi hắn phát hiện thân phận của thiểm điện tử đã cố ý lấy đả thần cung ra, chính là vì chọc giận tên kia, mà hiệu quả cũng rất tốt. Lúc này thiểm điện tử đã không chỉ bị chọc giận đơn giản như vậy. Oanh! Hắn vọt thẳng tới trước người Phương Hành, móng vuốt sắc nhọn hung hăng vồ xuống, so với lúc đối phó thiếu tư đồ còn muốn hung ác hơn. Từ phần tốc độ này quán mà xem, một quả phù thạch vừa rồi của Phương Hành đánh qua dường như không tạo thành thương tổn quá lớn với hắn. Dưới loại tốc độ này, ngay cả Phương Hành cũng cảm giác khó phản ứng kịp. Lúc trước ở Côn Luân Sơn, hắn cũng đã lĩnh giáo qua thần tốc của vị thiểm điện tử này. Nhưng khi đó kẻ này không có dũng khí hiển lộ chân thân, cho nên tốc độ dù nhanh cũng không tới trình độ như thế này. Thẳng đến lúc này hắn mới hiện ra bản tướng, lại dưới cơn thịnh nộ ra tay không thương tiếc, nên phần tốc độ đáng sợ này mới hiển lộ ra. Vậy mà giống như trực tiếp xuyên phá hư không, nháy mắt vượt qua mấy trăm trượng. Thế nhưng đúng lúc này Phương Hành đã sớm chuẩn bị xong, cắn răng cười một tiếng, hai tay huy vũ một vòng, thúc giục bí thuật nào đó. Một chảo của thiểm điện tử xé rách thân thể Phương Hành, nhưng sau khi xé xuống mới phát hiện, thân thể Phương Hành hóa thành ngọn lửa có uy lực kinh người. Cái kia căn bản không phải chân thân, mà là hóa thân luyện hóa từ hỏa diễm và vạn linh xá lợi ở trong nội đan. Cũng trong nháy mắt này, tâm thần thiểm điện tử run lên, hắn đã nhận ra một loại cảm giác không đúng nào đó. Hình như trong thiên địa nhiều hơn một loại lực lượng cổ quái đang hình thành, phong tỏa cả viễn thiên địa này. Chuyện này khiến tâm thần hắn khẽ động, liên tưởng đến một chiêu Phương Hành vừa sử dụng để đối phó thiếu tư đồ. Bẫy dập. Tên này cũng dám thiết hạ bẫy dập đối với mình, hơn nữa còn là kế cũ đã sử dụng qua. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy trên đỉnh đầu hiện ra chân thân của Phương Hành đang dùng hai tay bấm quyết thay đổi lực lượng thiên địa chung quanh. Dưới tác dụng đáng sợ của thần thông hắn thi triển, phiến thiên địa này thình lình hóa thành một tòa đồng lô, hoàn toàn phong tỏa chỗ hắn đứng. Bên trong lồng đồng lô nổi lên tam muội chân hỏa với uy lực đáng sợ. Thiểm điện tử hiểu rõ đối với ngọn lửa này, không ít lần hắn đã nghe trưởng bối nói đến uy lực đáng sợ của loại tiên diễm kia, cho nên cảm giác vô cùng e dè. Muốn luyện hóa ta, nằm mơ. Thiểm điện tử phát giác ý đồ của Phương Hành liền cười lên dữ tợn, sau đó ba cặp cánh đồng thời chuyển động. Tại thời khắc này thiên địa gần như thay hình đổi dạng, không trung bị song chảo quán đạp mạnh, đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen vỡ nát, cả người hắn hoàn toàn hóa thành một vệt đen lướt ra ngoài mấy trăm trượng. Vậy mà trong chút ít thời gian đồng lô chưa kịp phong bế hết thảy mà chạy ra, thật giống như đối mặt với một con cá trong chậu. Lúc đầu cảm giác dễ như trở bàn tay, chỉ cần là cài nắp lên thì trời cao không còn đường chạy, địa ngục cũng chẳng có cửa vào. Vậy mà nó lại ở trong nháy mắt cái nắp sắp khép lại trốn thoát. Nhanh đến vậy sao? Ngay cả Phương Hành ở trên đồng lô cũng ngẩn ngơ, ánh mắt cổ quái, không nghĩ tới là có người còn chạy trốn nhanh hơn so với mình. Nhưng chỉ cần kế hoạch được triển khai thì sẽ là một vòng chộp lấy một vòng, chưa chắc là thất bại. Thiểm điện tử rút lui mấy trăm trượng, nhàn nhã như đi bộ, trốn thoát khỏi một chiêu thần thông thiên địa đại đồng lô mà Phương Hành thi triển. Hắn đang muốn cười lạnh, đột nhiên cảm thấy phía sau có một đạo lực lượng cường đại ập tới. Vậy mà lại là thiếu tư đồ, vừa bị hắn dồn vào tử lộ. Tên kia hoành không bay tới, hai tay tràn ngập cả lôi ý, cả người giống như khống chế một mảng lôi hải, trực tiếp đánh tới phía sau, vừa vặn hợp mưu cùng Phương Hành, không chút khe hở. Sau khi Phương Hành xuất thủ, hắn cũng không có thời gian thương nghị với thiếu tư đồ, ngay cả thần niệm cũng chưa kịp truyền ra. Nhưng thiếu tư đồ chỉ cần liếc mắt liền phát hiện ý đồ của Phương Hành, biết hắn là dùng lại kế sách lúc trước luyện hóa thiểm điện tử trong lò, cho nên thời điểm thiểm điện tử phóng tới chỗ Phương Hành, hắn cũng lao tới. Sau khi thiểm điện tử trốn ra khỏi đồng lô, thiếu tư đồ vừa lúc xuất hiện ngay sau lưng, hắn chỉ có thể chờ mắt nhìn thiếu tư đồ bước mình tiến vào trong lò của Phương Hành một lần nữa. Đúng lúc này Phương Hành cũng phản ứng lại, đẩy thiên địa đại đồng lô về phía trước, mở miệng hô to. Tốc độ của hai người họ đều kém thiểm điện tử, nhưng sau khi phối hợp lại gần như đẩy hắn vào gốc chết. Hai người các người muốn liên thủ chiến ta sao? Đối mặt với cục diện tiền hậu giáp kích, nhưng thiểm điện tử không hề sợ hãi, ngược lại giận dữ phá ra cười. Ba cặp cánh đồng thời chấn động, chân thân bắt đầu lóe ra vô số điện quang đáng sợ, khiến cho hắn giống như một vầng mặt trời lóa mắt. Ta mang huyết mạch thiểm điện tộc, chính là thần tộc trời sinh, bằng vào hai người các ngươi mà cũng muốn đẩy ta vào tử địa sao? Theo hắn giống to một tiếng, trong tay hắn thình lình xuất hiện một cây trường mâu tạo thành từ lôi điện. Đối mặt với một mảng lôi trì thiếu tư đồ đẩy tới, hắn tránh cũng không tránh mà hướng về một phương lôi hải mà nhào tới. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm vang lên, lôi hải to lớn dưới một mâu này bị nâng lên vạn trượng lôi thác, đảo ngược cửu thiên, khiến cả phiến thiên địa ảm đạm vô quang. Bên trong tràng cảnh kinh người này, hắn bật cười ha hả, thong dong từ trong tử địa đào thoát ra ngoài. Quả nhiên Tiềm điện tử đại nhân thần thông quảng đại, thần uy vô địch. Trong khoảnh khắc này có không biết bao nhiêu sinh linh thần tộc gào lớn, hưng phấn khen hay, còn những sinh linh nhân tộc thì tâm thần tuyệt vọng tới cực điểm. Phương Hành và Thiếu Tư Đồ đều là tiên chủng đứng đầu thế gian, nhưng hai người bọn họ liên thủ cũng không làm gì được sinh linh thần tộc kia sau. Trái tim mọi người không nhịn được mà trầm xuống, nổi lên một loại cảm giác tuyệt vọng và đắng chát. Có điều cảm giác tuyệt vọng cũng không kéo dài đến một nhịp thở thì dị biến phát sinh. Thiềm điện tử ngạnh sinh, giành được con đường sống trong tiếng cười đắc ý vì chạy thoát, muốn đánh tan từng người Phương Hành và Thiếu Tư Đồ. Vậy mà trong hư không trước người hắn, lại có một nam tử cao lớn mặc ngân giáp màu trắng vọt ra, tay cầm một cây phương thiên hỏa kích từ trên không trung xuất ra, khí tức kinh nhân như thủy triều. Loại thủy triều này khiến thiềm điện tử đứng không vững, còn cây phương thiên hỏa kích kia thì hung mãnh vô địch, bổ tới thiềm điện tử. Người nào? Tại thời khắc này, ngay cả thiềm điện tử cũng bị dọa cho hãi hùng khiếp vía. Hắn vạn lần không nghĩ tới là còn có cao thủ tiềm phục ở bên cạnh. Vô luận là thiên địa đại đồng lô của Phương Hành hay lôi hải của Thiếu Tư Đồ phát ra cũng đủ uy hiếp tới hắn. Nhưng dù sao hai người này cũng là hai tiên chủng có danh khí thịnh nhất thiên nguyên. Có bản lĩnh bực này thì còn đỡ. Hắn dựa vào tốc độ của mình cũng đủ dây dưa. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trong tình thế gấp rút còn có một vị như thế giết ra. Oanh! Lúc hắn suy nghĩ thì trường lâm mâu trong lòng bàn tay đâm ra, lấy cứng chọi cứng. Người đến quá mức bất ngờ, lại có Thiếu Tư Đồ một bên, nên hắn không kịp thi triển tật tốc của mình. Nhưng hắn có tự tin, bằng vào lực lượng một mâu của bản thân, chắc chắn không thua bất kỳ một tiểu bối nhân tộc nào. Chỉ có điều ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, người cầm phương thiên họa kích thế một mâu của hắn đánh tới, vậy mà nhe răng nở nụ cười. Hình như là đúng với ý muốn của gã. Sau khi trường mâu và phương thiên họa kích chạm nhau, sắc mặt hắn trực tiếp thay đổi, hắn cảm thấy một cỗ cơ lực kinh khủng hướng về phía mình lao tới, khó mà hình dung loại lực lượng này mạnh cỡ nào, nhưng thân hình của hắn không thể chống đỡ được, cho dù là một giây, liền bị lực lượng to lớn phản chấn đập bay về phía sau, rơi thẳng vào trong đại đồng lô. Vô luận là sinh linh thần tộc hay tu sĩ nhân tộc, nhìn thấy một màn này đều trực tiếp sợ đến ngây người. Thực tế vượt ra ngoài dự đoán của mọi người, hết thảy đều phát sinh quá nhanh, bọn họ chỉ thấy thời khắc thiểm điện tử sắp chạy thoát, đột nhiên có một vị cẩm phương thiên hỏa kích vọt ra, sau đó đánh bay hắn như một khối nham thạch, cưỡng ép thiểm điện tử vào trong đồng lô mà Phương Hành đã mở nắp đợi sẵn. Tình cảnh này cũng quá đáng sợ rồi. Tiên chủng trong thế gian, thế song hùng vững như chân vạc, từ khi nào xuất hiện một vị như thế? Ta là Lữ Phục Tiên, ai dám đánh với ta một trận? Trong khi toàn trường tịch mịch chỉ có ngân giáp của tu sĩ cẩm phương thiên hỏa kích chói mắt, hắn vùng kích hét lớn. Người không hiểu rõ hắn, từ tiếng hét lớn này lại nghe ra được một loại xúc động mở mặt mở mày nào đó. Lúc này còn không luyện chết người sau. Thời điểm mà Lữ Phụng Tiên nở mày nở mặt, quát chiến tứ phương, Phương Hành cũng rất vui từ trên không trung vọt xuống. Một cánh tay hướng lên bầu trời, lúc nắm ngón tay bắt đầu khép lại, dường như bầu trời cũng co vào, ẩn nước hóa thành bộ dáng một cái nắp ấm khổng lồ, sau đó bị hắn đậy lên đồng lô. Đến lúc này đồng lô to lớn lập tức kín mít không kẽ hở. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy thiểm điện tử giật nảy mình tả xung hữu đột. Trường mâu trong tay hung hăng nện lên vách ấm giống như điên dại vậy. Nhưng dường như cái đồng lô kia vô cùng kiên cố. Hắn trái trùng phải đụng mà vẫn không có nửa phần khả năng trốn ra. Thiên địa hóa lô, tiền nguyên làm củi, tam muội chân hỏa luyện hóa vạn vật. Một chiêu này chính là đại thần thông sau khi Phương Hành chân chính kết anh thôi diễn ra. Thời điểm hắn mới kết thành tiên anh, hắn cũng đã nắm trong tay nửa bước đại đạo pháp, có thể mượn dùng thiên địa chi lực. Về sau hắn dùng kiếm chảm thần hồn một phân thành hai, lại có thêm một lần nữa tu luyện đại đạo pháp, năng lực lợi dụng thiên địa chi lực càng hoàn thiện. Nhưng mà thiên địa chi lực quá mức cường đại, dùng tu vi cảm ngộ đạo pháp hiện tại quán khó có thể thôi động hay thúc giục, dẫn đến uy lực hời hợt không đủ để khắc chế kẻ địch. Cho nên thời khắc tôi luyện thân thể, hắn đã mượn tà muội chân hỏa mang một thức đại đạo pháp này luyện thành thần thông. Hóa một phương thiên địa thành đồng lô, trong ngoài ngăn cách, sau đó triệu hoán ra tà muội chân hỏa, sinh sinh luyện hóa hết thảy tồn tại trong lò. Một thức thần thông này chính là bản lĩnh mạnh nhất quán bây giờ, cường giả độ kiếp tiến vào đồng lô cũng khó lòng chạy thoát. Phàm nhân, người có dũng khí về nhốt ta, ta nhất định chém người thành muôn mảnh. Ở trong đồng lô, thiểm điện tử vẫn liều mạng tả xung hữu đột không ngừng không nghỉ, muốn trốn ra ngoài. Nhưng lúc này hắn giống như con ruồi bay vào nắp ấm, tốc độ có nhanh hơn nữa cũng không có đường lui. Gọi đại gia đi, Phương Hành hét lớn, hai tay đập vào đồng lô, tâm muội chân hỏa từ đáy lò tăng vọt lên như núi lửa. Đối với thiểm điện tử, hắn không hề có nửa điểm nương tay. Tam muội chân hỏa so với thời điểm luyện thiếu tử đổ hung mãnh hơn nhiều, đốt cho thiểm điện tử oa oa chửi bậy. Ở trong lò tốc độ quán con nhanh cũng vô dụng, nhục thân vô kiến bất tồi ở dưới tam muội chân hỏa thì cũng phải tan chảy ra. Không bao lâu sau, nhục thân đã hiện ra hình dạng cháy khét lẹt, ba cặp cánh phía sau có một cặp bị bén lửa đốt rụi một nửa. Chúng tụ chung quanh thấy một màn này, vô luận là sinh linh thần tộc hay tu sĩ nhân tộc đều sợ đến ngây người. Nhìn thiểm điện tử bị đốt đến mức kêu thảm ở trong đồng lô, không có chút sinh lộ nào, bọn họ thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Thiểm điện tử cũng bị người ta chấn áp sau. Hắn là cao thủ thanh danh vang dội trong 3.000 tiểu bối của thần tộc. Vào lúc này, khuôn mặt sinh linh thần tộc hiện vẻ giận dữ, còn những tu sĩ nhân tộc bị chấn áp hay hàng phục thì mắt lộ dị quang. Thậm chí có người quên mất sinh tử đột nhiên đứng lên, đấm ngực dậm chân, tròng mắt rưng rưng, nhưng lại bật cười ha hả. Siêu một tiếng, tên đầu trâu vẫn luôn quan chiến còng ngón tay búng ra. Một vệt thần quang xuyên thấu đầu của tên tu sĩ nhân tộc đang cười lớn, khiến thần hồn tán giật. Sau đó trên mặt mang theo nụ cười lạnh đứng dậy, trong miệng lo lắng nói. Thiểm điện lão đệ, tên tuổi của người lớn như thế, lại bị một tu sĩ nhân tộc chấn ép. Nguy cơ trong sớm tối, chuyện cười thế này quả thật là lớn. Hắn vừa nói dứt lời, con mắt như cười như không nhìn về phía Phương Hành, sau đó đưa tay chỉ ra một cái khẽ nói. Thả hắn ra, ta cho phép ba người các ngươi không bị nô dịch, làm chiến tướng của ta. Người muốn thả ngươi. Lần đầu tiên Phương Hành không có chế giễu lại, mà dùng âm thanh lạnh lùng trả lời. Để người chung quanh đi, thì ta liền không giết hắn. Giờ khắc này ta muội chân hỏa trong đồng lô vẫn đang thiêu đốt hừng hực, nhưng hắn không có tận lực thôi động mà thoáng chậm lại, chuẩn bị bắt thềm điện tử đến để đổi người. Trước đây hắn từng gặp qua người này ở Côn Luân Sơn, xác nhận tên kia là Hoa Tiêu thần tộc vực ngoại đi do thám. Vừa rồi lại chính mắt thấy hắn tuyên đọc pháp chỉ, tất cả đã nói rõ thân phận của hắn không tầm thường, ở trong thần tộc có được địa vị không thấp. Tổng hợp hết thảy hắn liền kết luận người này có giá trị không nhỏ, chuẩn bị bắt làm con tin. Nhưng tên đầu trâu kia nghe xong chẳng những không đáp ứng, trên mặt còn dâng lên nụ cười chế nhạo. Người đang trả giá với ta. Hắn có chút buồn cười nhìn Phương Hành, sau đó lắc đầu. Không phải ta đang nói điều kiện với ngươi, mà là cho ngươi cơ hội mà thôi. Còn mẹ ngươi, tranh thủ thời gian thả người đi. Với tình hình trước mắt, Phương Hành đã không có nhiều lời với hắn, quát to một tiếng. Nhưng trên mặt tên đầu trâu kia lại dâng lên nụ cười lạnh. Hắn không nói một lời, đột nhiên tiến lên một bước, hai tay móc đại phủ sau lưng hung hăng bổ về phía đồng lô đang lơ lửng giữa không trung. Lực lượng cuồng bạo đến mức mà lúc hắn xông tới, phương viên trăm dặm đều nổi lên cuồng phong, người bên ngoài căn bản đứng không vững. Một búa chạm xuống càng có lực lượng thế gian hiếm có, để người ta nhìn thấy liền hãi hùng khiếp vía. Đoán chừng là một búa đơn giản này giáng xuống không thua một kích toàn lực của cường giả độ kiếp. Bên trong lò thì khó phá, chẳng lẽ bên ngoài cũng cứng rắn vậy sao? Thẳng đến khi một búa kia hạ xuống, âm thanh khinh thường mới vang lên chấn động khắp nơi. Câu nói này cũng biểu lộ tâm cảnh quán, căn bản khinh thường nói điều kiện với Phương Hành, thậm chí cảm giác là rất buồn cười. Dù sao cái lò vẫn còn ở chỗ này, đi qua bổ do một búa, thì liền cứu người ra, cần gì nói chuyện đổi hay không đổi người với ngươi. Tiếu Tư Đồ và Lữ Phụng Tiên nhìn thấy một búa này sắc mặt cũng đại biến, muốn đi lên ngăn cản nhưng đã không kịp. Bọn họ trơ mắt nhìn tên đầu trâu bổ vào đồng lô, sau đó liền thấy một màn càng kinh người hơn. Bành! Dưới một búa kinh thiên, đồng lô như gặp đòn nghiêm trọng, hư không run rẩy chấn động không thôi, nhưng lại không có âm thanh vỡ vụn truyền ra, mà nổi lên vô số sóng gợn, giống như dòng nước hấp thu lực lượng một búa này, sau đó hội tụ về phía thiểm điện tử đang tả xung hữu đột trong đồng lô. Thiểm điện tử đang chuẩn bị nội ứng ngoại hợp, mượn lực lượng một búa do tên đầu trâu để lao ra. Không nghĩ tới sẽ phát sinh sự tình như vậy, thân thể cứng đờ giữa không trung, cả người nhảy dựng lên, thất khiếu đồng thời phun ra kim huyết. Một búa kia không chấn vỡ đồng lô, ngược lại chấn cho thiểm điện tử thất khiếu phun máu. Thật giống như một búa đó không phải bổ lên đồng lô, mà trực tiếp bổ lên thân thể hắn. Thế cảnh này đừng nói là Thiếu Tư Đồ hay Lữ Phụng Tiên, ngay cả tên đầu trâu cũng ngơ ngẩn cả người. Hắn để ý thức được sự đáng sợ của đồng lô, cho nên không tiếp tục bổ ra búa thứ hai. Hắn sợ người không cứu ra được lại hại chết đối phương ở bên trong. Ở trong lò của tiểu gia, người không cứu được hắn đâu, nhanh chóng thả người ra. Phương Hành ở bên ngoài lạnh lùng quát lớn, đồng lô là do hắn hiển hóa ra, dựa theo lý thuyết gặp đòn nghiêm trọng, hắn sẽ bị phản phệ mới đúng. Nhưng nhìn hình dạng của hắn khí định thần nhàn, sắc mặt như thường, hình như không có dấu hiệu nhận bất kỳ tác động vật lý nào. Đây chính là chỗ tự tin của hắn. Thiên địa đại đồng lô là do đại đạo pháp biến thành. Ở trong lò, hắn có thể mượn dùng hết thảy lực lượng. Lực lượng tên đầu trâu kia có mạnh hơn nữa, Lúc chạm lên trên đồng lô, lực lượng cũng bị dẫn dắt đi, sau đó truyền đến trên người thiểm điện tử. Cũng vì nguyên nhân này mà chỉ cần có người bên trong lò, lò này sẽ vĩnh viễn không bị phá. Muốn phá vỡ lò trừ phi là tên đầu trâu đánh chết thiểm điện tử trước. Sau khi bên trong lò không có người chịu đựng, mới có hy vọng đánh vỡ thiên địa đại đồng lô. Đơn giản mà nói là không có người nào có thể cưỡng ép cứu người từ tay Phương Hành. Tên đầu trâu không nói một lời, nhưng hiển nhiên hắn đã phát hiện ra vấn đề này. Ánh mắt lạnh lùng, không muốn từ bỏ việc cứu người, nhưng hiển nhiên càng không muốn thỏa hiệp với Phương Hành. Hắn liếc nhìn Phương Hành một cái, đột nhiên cười lạnh. Ngươi xác thực muốn ta thả người sau? Tiếng nói còn chưa dứt xuống, lại có một tên tu sĩ nhân tộc bén bắt tới. Xùy một tiếng, tên tu sĩ nhân tộc không có nửa điểm phản kháng, đầu rơi xuống đất, thần hồn cũng bị một búa chém chết. Người chung quanh đều ngây dại, tuyệt đối không nghĩ tới kết quả như vậy. Còn tên đầu trâu thì khiêu khích nhìn về phía Phương Hành, cười lạnh một tiếng. Tộc đàn yếu đuối cũng có tư cách nói điều kiện với ta sao? Ngươi có con tin, ta cũng có. Ngươi không thả người, vậy ta một hơi chảm một người, nhìn xem ta và người ai chịu được. Phốc! Khi đang nói chuyện, hắn lại vùng búa chém dụng đầu một người, sau đó xách búa đi đến chỗ người thứ ba. Lại dùng thủ đoạn như thế, hành động của tên đầu trâu khiến con mắt Phương Hành tràn đầy máu tươi. Một hơi chảm một người giống như đồ tể thịt dê, cái này căn bản là coi tu sĩ nhân tộc thành súc sinh. Hơi thở dồn dập, con mắt ẩn ước nổi lên huyết hồng. Thiếu Tư Đồ và Lữ Phụng Tiên cũng giận tím mặt hướng về tên đầu trâu vọt tới. Nhưng từ bốn phương tám hướng lập tức có nhiều sinh linh thần tộc lao ra, vây quanh hai người bọn họ loạn đả chám giết, làm cho hai người vô pháp tiếp cận tên đầu trâu. Đề nghị của ta thế nào? Tên đầu trâu không nhanh không chậm chém dụng đầu tu sĩ nhân tộc thứ ba, sau đó hướng về Phương Hành cười nói. Rất tốt. Phương Hành rít ra mấy chữ, sau đó ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại. Trên mặt tên đầu trâu hiện lên vẻ tươi cười, coi như Phương Hành đã thỏa hiệp, cười nhạt nói. Đại cục đã là như thế, ngươi lại có thể nào? Lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên hai mắt hắn mở to. Sau khi Phương Hành dứt lời liền vỗ vào đồng lô một chưởng, cũng trong nháy nhát mắt này tiền diễm trong lò tăng vọt, tràn ngập mỗi tấc không gian. Sau khi thiểm điện tử bị nhấc trong lò gánh chịu một búa của tên đầu trâu, đã héo mòn đến mức không chịu nổi. Nhưng vào lúc này chợt thống khổ nhảy dựng lên, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Hắn chỉ kêu gào được một nửa, âm thanh đột ngột ngưng lại, cả người duy trì bộ dáng nhảy lên dừng ở giữa không trung, sau một hồi lâu liền hóa thành tro bụi. Tiểu gia giống như là người nghĩ đến đại cục sau. Trong âm thanh của Phương Hành lộ vẻ trầm lắng, mắt phun lửa giận. Thế mà thực sự giết. Tên đầu trâu vốn có cảm giác hết thảy nằm trong tầm khống chế, nhưng tại thời khắc này ánh mắt cũng trở nên đỏ như máu. Không phải lán thương tâm mà tràn đầy phẫn nộ, cảm giác là mình bị Phương Hành đùa nghịch. Bởi vì cục diện thoát ly tầm kiểm soát của mình mà phẫn nộ, đại phủ bỏ về phía tu sĩ nhân tộc thứ tư không hạ xuống, mà thẳng tắp quay lại nhắm vào Phương Hành, sát khí trên người như hóa thành thực chất, từ trong hư không gào thét mà tới, cắt ngang khắp nơi, khiến nhiệt độ chung quanh hạ xuống như trời đông giá rét. Mà sinh linh thần tộc chung quanh cũng ngây dại, từng cái phẫn nộ khó tả gần như không thể tin được. Thiểm điện tử vì 3.000 thần tộc lập được đại công, vậy mà dễ dàng vẫn lạc như vậy sao? Đây là một kế sách ấp ủ nhiều năm, trăm lần không thiếu sót, sao đại nhân vật lại vẫn lạc ở đây? Đông. Lúc này Cửu Thiên Chi Thượng cũng có tiếng trầm trầm vang lên, một mảnh sát khí kinh động đám tu sĩ đang đại chiến ở bốn phía, khiến cho phiến chiến trường này hoàn toàn vắng lặng, mỗi người đều khó tin nhìn sang. Bọn họ biết tiếng trống này vang lên đại biểu cho việc là thần tộc có nhân vật thân phận tôn quý vẫn lạc, nhưng bọn họ khó có thể lý giải được, ở trong loại chiến đấu chiếm hết ưu thế này, tại sao có quý tộc vẫn lạc? Là không cẩn thận bị người ta ám toán, hay bởi vì tranh công mà dẫn tới những quý tộc khác hạ độc thủ đây? Bên trong khung cảnh hoàn toàn yên tĩnh, có hai ánh mắt cũng xuyên qua vô số tầng mây mà bắn tới. Dường như một tồn tại vô thượng nào đó chú ý tới phiến chiến trường này, thấy được tu sĩ nhân tộc khí tức bất phàm là Thiếu Tư Đồ, Lữ Phụng Tiên và Phương Hành, cũng nhìn thấy gương mặt hung dữ đài sát khí của tên đầu trâu đứng cách đó không xa, đang vung búa chỉ về Phương Hành. Dưới ánh mắt soi mói này, dường như toàn bộ chiến trường cũng ngưng động lại. Giết ba tên này, lấy đầu dâng lên thần chủ của thiểm điện tộc thỉnh tội. Sau một hồi lâu mới có một đạo âm thanh hùng hồn rơi xuống vang vọng khắp nơi. Ánh mắt kia dừng lại trên người tên đầu trâu mấy hơi, rồi liền ẩn vào tầng mây. Oanh! Khắp nơi trong bát hoang đều là cảnh tượng từng người chiến đấu, hoặc là giết chóc, hoặc là thần phục làm nô bộc cho sinh linh thần tộc. Sau khi nhận được mệnh lệnh của người mạnh nhất hạ xuống, bọn họ đều từ bỏ đại chiến trước mắt. Có người tức giận gào thét, có người cười gằn, có người dùng ánh mắt âm trầm theo dõi, giống như thủy triều cuồn cuộn hướng về phía trung tâm. Từ trên cửu thiên nhìn xuống, loại khí thế từ bốn phương tám hướng xông tới, chỉ dựa vào lực lượng va chạm cũng có thể đè ép ba người trong vòng vây thành thịt vụn. Không thể không nói, lần này ngươi hại ta khổ rồi. Tên đầu trâu cách đám người Phương Hành gần nhất, lúc này ánh mắt hắn cũng trở nên âm trầm, hướng về phía Phương Hành lao tới. Nhìn bộ dạng thân sắc quán có thêm một tầng nặng nề và bất đắc dĩ. Đúng là gia hỏa kia khiến người khác không ưa thích, có cơ hội ta cũng sẽ nuốt hắn. Nhưng hắn chết như thế nào cũng không thể cứ chết đi như vậy, nhất là trong trường hợp 3.000 thần tộc hợp tác hạ xuống thiên nguyên, hắn lại chết dưới tình huống cách ta gần như thế. Thực sự là... Tên đầu trâu thấp giọng nói, sát khí trên người càng ngày càng nặng. Thật buồn à, lúc này không riêng gì Thiểm Điện tộc hận ta, ngay cả Cửu U Vương cũng hoài nghi ta. Trong lời nói đằng đằng sát khí, vậy mà có vẻ bất đắc dĩ. Chiêu này của Phương Hành thực sự vượt quá dự liệu của hắn. Hắn vốn cho rằng mình có thể khiến Phương Hành thả Thiểm Điện tử ra. Nếu không được, hắn cũng sẽ cưỡng ép Thiểm Điện tử cầu xin thoát thân. Dù sao từ trước tới giờ, hắn vẫn hiểu tu sĩ nhân tộc sẽ làm như vậy. Mà hắn làm ra ứng đối cũng sẽ khiến cho mình không rơi vào cục diện bị động. Nếu có thể cứu được Thiểm Điện tử, như vậy hắn dùng sát chế sát, không chỉ không làm mất uy phong, mà còn bán cho Thiểm Điện tử luôn khó chịu với mình một cái nhân tình lớn. Mà coi như tên kia sợ, dùng Thiểm Điện tử dùng con tin để cầu thoát thân, thì chính hắn cũng sẽ khống chế được cục diện ở trong sân. Nhưng chẳng ai ngờ rằng tên kia thực sự hạ sát thủ, dù sao cũng có rất nhiều người đang nhìn. Tương lai Thiểm Điện tộc hỏi, biết được Thiểm Điện tử trong quá trình hắn đàm phán với tu sĩ nhân tộc, bởi vì hắn đồ sát tu sĩ nhân tộc khiến tên kia ra tay ác độc. Vậy Thiểm Điện tộc sẽ không hoài nghi dự tính ban đầu của hắn sao? Không theo dõi hắn sao? Thiểm Điện tử vừa chết, không phải mình đột nhiên trở thành người ở bên trong sao? Chuyện đã tới nước này, biện pháp duy nhất là lấy đầu ba người các ngươi xuống, chứng minh sự trong sạch của ta. Oanh một tiếng, sinh linh thần tộc ở bốn phương tám hướng vọt tới như nước thủy triều. Hắn là người thứ nhất bật lên cao, búa lớn trong tay ẩn chứa lực lượng phá núi, hung hăng chém xuống phía Phương Hành. Phần lực đạo kinh khủng kia giống như khai thiên phách địa vậy. Sưu một tiếng. Cùng lúc đó hai đạo thân ảnh hướng về phía Phương Hành lao tới, một trái một phải. Một người khống chế vô tận tử lôi biến ảo ra một phương lôi hải. Một người cầm phương thiên hỏa kích trong tay, quẫy lên một phương phong vân. Phương Hành điều khiển hư không, thình linh hóa thành một cỗ lực đạo to lớn. Ba loại sức mạnh hợp lại với nhau, tạo thành một loại lực lượng kinh thiên hung hăng bắn tóe ra ngoài, ngạnh sinh cản lại một búa kia. Trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, Thiếu Tư Đồ và Lữ Phụng Tiên chạy tới, hợp lực nhận một kích này. Lúc này thần sắc hai người bọn họ đều có chút nghiêm trọng, nhìn sinh linh thần tộc lít nha lít nhít ở bốn phía chung quanh. Mặc kệ là ai thì trong lòng cũng tràn đầy áp lực. Lúc đầu sinh linh thần tộc không có tập trung toàn bộ trong chiến trường, bây giờ đều hướng đến chỗ bọn họ. Ba người bọn họ đã biến thành mục tiêu chủ yếu nhất sau 3.000 sinh linh thần tộc phủ xuống, bị sinh linh thần tộc chí cao để mắt tới nữa. Làm sao lại bị làm thịt rồi? Đối mặt với tình cảnh sinh linh thần tộc vô thiên cái địa lao đến, ba người bọn họ đứng thành hình tam giác dựa sát vào nhau, chăm chú nhìn về ba hướng. Lữ Phụng Tiên khẽ thở dài một tiếng cười khổ, tuy không có ý oán trách nhưng âm thanh có chút bất đắc dĩ, giống như là không nghĩ tới. Người sợ sao? Phương Hành cười lạnh một tiếng trêu tức hỏi. Trong mắt của Lữ Phụng Tiên nổi giận phừng phừng quát lên, không sợ. Thực ra ta rất sợ. Thiếu Tư Đồ cười khổ một tiếng. Ai, không biết có bao nhiêu nữ đệ tử Phủ Diêu Cung thiên kiểu bá mị quốc sắc thiên hương nguyện theo ta xông pha khói lửa, nhưng ai có thể nghĩ tới cuối cùng Nhiếp Thiên Hồng ta lại phải chết chung một chỗ với hai đại nam nhân các ngươi. Hừ. Phương Hành và Lữ Phụng Tiên đều hừ lạnh một tiếng, không muốn nghe lời này của hắn. Sau khi Phương Hành trầm mặc mới hơi chợt nhớ ra tất cái gì. Ngươi gọi là Nhiếp Thiên Hồng sao? Thiếu Tư Đồ khẽ gật đầu. Đúng vậy, họ Nhiếp tên Thiên Hồng, nhũ danh là Hồng Nhi, hào danh là Hồng Công Tử, chuyên giải tâm cho nữ nhi. Hắn trả lời rất trịnh trọng, nhưng Phương Hành lại nhịn không được mà bật cười. Đại nam nhân lại gọi là Hồng Nhi. Không nghĩ tới đường đường là Thiếu Tư Đồ của Phù Diêu Cung vậy mà nổ to như thế. Lữ Phụng Tiên nói một câu lãnh đạm, đẩy Thiếu Tư Đồ xuống đài. Mấy câu nói đó chỉ tốn mấy hơi thời gian, nhưng vô số sinh linh thần tộc chung quanh đã vọt tới như nước thủy triều. Ba người bọn họ lập tức lâm vào ác chiến. Giao chiến vừa bắt đầu, ba người đều không mở miệng. Nhưng nửa ngày sau, âm thanh của Phương Hành vang lên. Tư Đồ lẹo cái. Lư phân viên, nếu như đại chiến lần này không chết, về sau tiểu gia ta sẽ không bắt nạt hai người các ngươi nữa. Ta luôn khinh thường người cùng thế hệ. Nếu sớm biết còn có nhân vật như các ngươi, cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch nhiều năm. Thiếu Tư Đồ cất tiếng cười to, hào tình vạn trượng, tử lôi bao phủ một phương. Ta tên Lữ Phụng Tiên, tung hoành thế gian chưa bại một lần. Nếu sau này còn sống, nguyện kết bái với hai người các ngươi. Lữ Phụng Tiên cầm phương thiên họa kích trong tay đánh bay một đám sinh linh thần tộc, gầm lên. Sinh tử chính là đại kiếp, bọn họ bây giờ thần hãm trùng vây, nhưng ai cũng không có ý chạy trốn, ngược lại còn muốn buông tay đại chiến một trận. Cho dù là thiên tri kiều tử đã từng vang danh thế gian, hay là tiểu ma đầu đảo loạn phong vân ở thiên nguyên, hay là chiến tướng tự cho bản thân vô địch, hết lần này tới lần khác ngăn trở nhân sinh khắp nơi, nhiều lần bị người ta khinh thị. Trước đây giữa bọn họ cũng có vài phần ân oán với nhau, nhưng đến lúc này lại cảm thấy trong lòng không còn ân oán. Sự tình trước kia đều tan như bọt xà phòng. Yên tâm giao cái lưng của mình cho đối phương, tất cả đều buông tay giết địch. Tù sĩ thiền nguyên, vậy mà khó chơi như thế. Một ý nghĩ như vậy cũng theo ba người bọn họ xuất thủ dâng lên trong lòng rất nhiều sinh linh thần tộc. Sau khi bọn họ dùng thiên kiếp để oanh kích, lại có vô số sinh linh thần tộc lao xuống đổ sát, khiến khắp nơi như một mảng lũ lụt thiên tai địch họa. Vì vậy mà trong thời gian ngắn đã khiến cho sinh linh thần tộc đối với tổ tiên nhân tộc đã từng có vô tận huy hoàng nổi lên lòng khinh thị, cảm thấy nhân tộc cũng không hơn gì cái này. Nhưng thẳng đến hiện tại họ mới cảm nhận được một ít thâm trầm và sợ hãi. Quả nhiên tu sĩ nhân tộc rất khó chơi, ba người này còn không phải là tiên đã khó đối phó như vậy, nếu tương lai họ thành chân tiên thì sao? Dưới ý nghĩ này, sinh linh thần tộc xuất thủ càng thêm kinh khủng, bọn chúng đã dâng lên suy nghĩ muốn diệt sát ba người này từ trong trứng nước. Oanh, từng mảnh sinh linh thần tộc vọt lên, lại từng mảng bị ba người ở bên trong trung tâm chiến trường tiêu diệt. Ba người bọn họ đã đánh ra khí thế như mãnh tướng vô địch, đều chiếm một phương chính diện nghênh địch, thình lình không có một người nào có thể lao tới trước người. Bây giờ chiến trường đã sớm yên tĩnh lại, giữa hung uy của sinh linh thần tộc, tu sĩ phản kháng còn chưa kịp kết thành trận tuyến đã bị rào sát, mà tu sĩ không phản kháng thì sớm đã bái phục dưới đất, cam tâm làm nô, khẩn cầu mạng sống. Lại có một ít người âm thầm tiềm hành, tránh cho việc bị chém giết chính diện. Có thể nói toàn bộ chiến trường đã bớt đi chiến hỏa, tất cả đang thu cung. Cũng chính vì nguyên nhân này mà một mảng chiến trường lại càng dễ thấy, không chỉ thu hút tới càng nhiều sinh linh thần tộc mà ngay cả tu sĩ nhân tộc cũng hướng mắt sang bên này, nhìn ba người Phương Hành, Nhiếp Thiên Hồng và Lữ Phụng Tiên tựa lưng vào nhau mà đại sát tứ phương. Hình ảnh của bọn họ như một cây gai đâm vào trong tim của sinh linh thần tộc, giống như một ngọn lửa nhỏ bắt đầu cháy hừng hực trong đáy lòng tu sĩ nhân tộc. Kiên cường, bất khuất, anh dũng, thiên nguyên bất diệt. Đột nhiên ở bên ngoài vòng vây có một tu sĩ nhảy dựng lên lớn tiếng gào thét. Đó là một tên tu sĩ đã sớm quỳ rạp dưới đất nhận thua. Kiên cường bất khuất, thiên nguyên bất diệt. Theo tu sĩ nhân tộc sớm khuất phục kia hô lên câu này, sau đó không muốn sống, nhào tới chỗ sinh linh thần tộc cách hắn gần nhất. Tu sĩ nhân tộc bị hàng phục ở chung quanh hư không cũng sôi trào. Trận ác chiến của Phương Hành, Thiếu Tư Đồ và Lữ Phụng Tiên giống như là sắt thép, nung đỏ, in dấu ấn vào trong lòng bọn họ, làm cho đáy lòng vốn đã tuyệt vọng của họ dâng lên từng tia hỏa ý. Theo câu nói kia kích phát ra, trái tim như tro tàn của bọn hắn lại được đốt lửa lên. Những sinh linh tự xưng là thần này cũng không mạnh như vậy, không phải vừa rồi có một đại nhân vật đã vẫn lạc rồi sao? Tu sĩ thiền nguyên cũng không yếu như vậy, ba người kia bị sinh linh thần tộc vây công hồi lâu mà buông tay đại sát không sợ hãi chút nào. Đủ các loại suy nghĩ đan cài vào một chỗ, cộng dồn cho bọn hắn một chút gọi là dũng khí. Quả thực tu sĩ thiên nguyên hội tụ ở hội Kê Sơn quan chiến không ít, tổng cộng không dưới mấy vạn, sau đó bị sinh linh thần tộc tập kích, một trận lôi kiếp quét xuống, liền diệt tuyệt đi 2/3. Nhưng vẫn còn không ít người sót lại, theo số lượng sinh linh thần tộc phủ xuống, vô số người bị tàn sát, tuy nhiên vẫn còn một bộ phận sống tiếp được. Đại bộ phận trong đó đều ở tình cảnh sinh mệnh uy hiếp, lựa chọn khuất phục, cam tâm làm nô. Bọn họ không bị giết mà bị bắt thành từng nhóm quỷ trên mặt đất, chỉ chờ ý chỉ của thần tộc phủ xuống. Những người này số lượng còn không ít, ước chừng gần vạn. Họ đều đã thuộc về lực lượng bị hàng phục, nhưng lúc này lại bùng nổ, không để ý đến sinh tử, lần nữa nhảy dựng lên, lao về phía sinh linh thần tộc mà ác chiến. Hơn nữa lúc này bọn họ không còn tự chiến đấu như vừa nãy, mà có chủ tâm liều lĩnh vọt về phía đám người Phương Hành. Chuyện này cũng dẫn đến vòng vây kín mít có một tia dấu hiệu tán loạn. Lúc đầu chiến trường đã yên tĩnh, bây giờ chiến hỏa lại dâng lên khắp nơi, cục diện đã nằm trong khống chế của sinh linh thần tộc cũng trở nên loạn tùng phèo. Hôm nay chúng ta kể vai chiến đấu, cùng sống cùng chết. Có người thấp giọng gào lớn vọt ra khỏi vòng bảo hộ, rõ ràng là những người trước đây không lâu được Phương Hành cứu, lúc này cũng không chạy trốn, ngược lại còn leo đến cứu viện Phương Hành. Vốn có suy nghĩ là dựa vào mình hấp dẫn lực chú ý của đám sinh linh thần tộc để cho bọn họ chạy trốn, nhưng vào lúc này bọn họ lại lựa chọn từ bỏ, không chùn bước mà vọt tới bên cạnh Phương Hành, chuẩn bị cùng hắn buông tay đại sát. Mà đầu lĩnh trong nhóm bọn họ chính là trưởng công chúa Thương Lan Hải. Bản nương thối, ngươi chạy tới đây làm gì? Thời điểm Phương Hành thấy đám người này lập tức trời ầm lên, nhưng trưởng công chúa Ngao Trinh chỉ cúi đầu thở dài. Tình hình đã như thế, lại có thể lựa chọn thế nào? Chỉ có thể cùng ngươi chiến một trận mà thôi. Lại không nghe lời, ngươi chờ đó cho ta. Sau khi làm xong chuyện này, ta lập tức bỏ ngươi. Phương Hành thở hồng hộc nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể tức giận mắng một tiếng. Có vợ như thế còn cầu mong gì nữa? Thiếu tư đồ thấp giọng nói một câu, tràn đầy ý vị thưởng thức. Đó là vợ ta, ngươi nhìn cái quái gì? Phương Hành hét lớn, lấy tay quất tới, nhưng mà bị thiếu tư đồ nhẹ nhàng tránh thoát. Bọn họ đang tìm cái chết, dứt khoát tiêu diệt toàn bộ đi. Có sinh linh thần tộc nhìn thấy cảnh này tức giận giống lên, chuẩn bị từ bỏ lòng kiêu ngạo của mình để xuất thủ đồ diệt. Không thể giết sạch, chúng còn có tác dụng lớn, vẫn phải lấy việc hàng làm chủ. Có người đưa ra chủ trương hàng phục. Dù sao cũng là hậu duệ của chúng tiên, cốt cách trong lòng vẫn phải có, chém đi tâm cốt của họ là được. Càng có người nói nhỏ, ánh mắt đảo qua trung tâm của chiến trường. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đại bộ phận sinh linh thần tộc tán đồng. Ba người kia chính là hạch tâm dẫn phát trận đại loạn này. Chỉ cần chém dụng ba người, đám tù sĩ thiên nguyên vừa dâng lên chiến ý kia chắc chắn sẽ bị dập tắt như bị tưới vào một khay nước lạnh. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau.